Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Tạ ơn, người nọ họ Trương, tên là Trương Lương, là cái người làm ăn, Cao Quý Phi người bên cạnh. Nay cùng Cao Quý Phi bên cạnh Ngô Nội Thị quan hệ vô cùng tốt. Cao Quý Phi bên kia gần bạc có đại nửa đều là người này cung ứng. Trừ đó ra, Bùi Chi Thành nhạy bén nhận thấy được, những bạc này chỉ sợ cung cấp không riêng gì Cao Quý Phi, còn có nhị hoàng tử. Những thứ này đều là ở mặt ngoài có thể tra được gì đó. Bởi vì Bùi Chi Thành đã phân phó, muốn trọng điểm tra một chút người này cùng Tạ Gia Ngữ cùng Văn Xương Hầu Phủ quan hệ. Cho nên Hạc Buông lại cẩn thận tra xét Trương Lương thân phận. Trương Lương ở mặt ngoài là một hộ họ Trương thương hộ bà con gia, mà gia đình này sở dĩ phát đạt đứng lên là vì đã từng có cái vào phủ công chúa Di Nương. Vị kia Di Nương bởi vì tàn hại Tạ gia tử tự bị nhốt đứng lên, từ nay về sau Trương gia cũng liền xuống dốc. Bất quá Trương gia lại không có xuống dốc rất nhiều năm, không biết nguyên nhân gì, đáp lên đương thời Kiền Thanh cung một cái Tôn Nội Thị. Tôn Nội Thị tuy rằng không thể nói tại Tiên Hoàng trước mặt là tối được yêu thích, nhưng cũng là nhất đẳng một. Đáp lên hắn sau, Trương gia từ từ lại dậy. Sau này Kim Thượng đăng cơ, Tôn Nội Thị dần dần suy thoái. Tôn Nội Thị con nuôi Ngô Nội Thị dần dần được mặt. Trương gia tự nhiên là cùng Ngô Nội Thị đứng ở cùng nhau. Tục truyền ngôn, Tôn Nội Thị có một cái đam mê, yêu thích 14-15 tuổi nam tử. Hạc Buông nói, cái này đồn đãi, Bùi Chi Thành trước cũng không phải chưa từng nghe qua. Nghĩ Hạc Buông vừa mới nói ra được sự tình, Bùi Chi Thành cảm thấy chỉ sợ cái này đồn đại là thật sự, mà Trương Lương sở dĩ có thể được mặt, chắc cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trung Quy, năm đó đầu nhập vào Tôn Nội Thị, thời điểm hắn cũng bất quá là 13-14 tuổi mà thôi. Còn gì nữa không? Bùi Chi Thành nhìn Hạc Buông thần sắc hỏi, cái này Trương Lương kỳ thật hẳn là gọi Tạ Lương. Là nay Văn Xương Hầu thứ đệ. Hạc Buông nói ra nghe vào tai để cho người không thể tưởng tượng sự tình, dù là Bùi Chi Thành kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng thật ngây ngẩn cả người. Nếu là Hạc Buông ngay từ đầu không có nói ra Trương Lương trải qua, hắn có lẽ còn sẽ không kinh ngạc. Một khi biết thân phận của hắn, lại cân nhắc hắn nay cảnh ngộ, cũng không đến mức không để người chấn kinh. Như Trương Lương là Tạ gia dung thứ đệ, rất nhiều chuyện cũng rất tốt giải thích thông. Đây cũng chính là Hoàng thượng cùng Văn Xương Hầu phủ trầm mặc nguyên nhân đi. Có lẽ bọn họ cũng tra được việc này, chỉ là như cũ khiến cho người không hiểu là hắn vì sao muốn bắt cóc Tạ gia Ngữ. Tạ gia Ngữ lại là như thế nào nhận thức hắn đâu. Trung Quy, mấy ngày trước đây chuyện phát sinh thời điểm, tại Tạ gia Dung đến trước, Tạ gia Ngữ liền làm cho hắn thả chạy Trương Lương. Theo hắn quan sát Tạ gia Ngữ thần sắc, hẳn là nhận thức Trương Lương. Tạ gia Ngữ nếu như là từ Bắc quận trong tộc đến, như thế nào sẽ biết Văn Xương Hầu phủ việc này. Chuyện này nhất định phải đã điều tra xong, nếu là không tìm ra đến nguyên nhân, hắn lại có thể nào yên tâm ân y. Tạ Lương nhưng có nữ nhi, Bùi Chi Thành đột nhiên hỏi, nếu là hắn ngày ấy không có nghe sai lời nói, dường như nghe được cha, Di Nương vài chữ mắt nhi. Hạc Buông lắc lắc đầu, đạo, Tạ Lương chưa bao giờ cưới vợ, cũng không có hài tử. Bùi Chi Thành trầm tư hồi lâu, đạo, biết, ngươi đi xuống đi, Tạ gia Ngữ mấy ngày nay lại không tốt lắm qua. Sáng sớm đứng lên, Thanh ma ma liền bưng qua đến một chén đen tuyền gì đó. Xa xa, Tạ Gia Ngữ liền nghe đến hương vị. Thanh nương, có thể hay không không uống a? Hương vị quá kỳ quái. Ta đã không sao, liền không uống. Hảo không hảo, có được hay không vậy tương đương. Tạ Gia Ngữ xả Thanh ma ma ống tay áo nói. Thanh ma ma từ trước đến giờ nghe theo Tạ Gia Ngữ lời nói, nhưng là lần này lại không có thỏa hiệp, vẻ mặt nghiêm túc nói, không được, tiểu thư mau mau uống, ngài ngày hôm trước còn lắm ác mộng, còn nhiều hơn uống hai ngày mới là gặp Thanh ma ma một bộ không tướng mạo cự tuyệt bộ dáng. Tạ Gia Ngữ đành phải lấy tới bát, ngừng thở, đem dược uống hết. Sau khi uống xong, nhanh chóng một ngụm đem Thanh ma ma chuẩn bị tốt mứt hoa quả ăn vào trong miệng. Nàng đã muốn liên uống 3 ngày ân thần canh. Từ lúc ngày ấy sau khi trở về, Thanh ma ma liền một tấc cũng không rời bên cạnh nàng, cũng không cho nàng đi ra ngoài, liền tại một bên nhìn nàng. Không riêng gì ban ngày, ngay cả buổi tối đều muốn nằm ở bên giường trên tháp gác đêm monster. Thanh ma ma nay đã muốn nhanh 60 người, Tạ Gia Ngữ nơi nào lại nhận tâm khiến nàng làm chuyện như vậy. Vội vàng khiến cho người ở phòng trong thả một cái nhuyễn sụp, trải thật dày đệm giường sau mới rột cuộc yên tâm. Bất quá, cũng thành thật như Thanh ma ma theo như lời, nàng vừa mới bị trói kia hai ngày, đích xác mỗi ngày buổi tối đều ở đây làm ác mộng. Rõ ràng buộc người của nàng là của chính mình thân đệ đệ. Chuyện này ngọn nguồn cũng đều nghĩ rõ, nhưng Tạ Gia Ngữ thân thể vẫn là không nhịn được sẽ sợ hãi. Thẳng đến hai ngày này mới hơi chút hảo một ít. Hai ngày qua thăm người của nàng còn thật không mấy cái. Cũng là bởi vì bảo mật công tác làm tốt lắm, rất nhiều người cũng không biết Tạ Gia Ngữ đã xảy ra chuyện. Bất quá, ngày đó trận ỷ vào thật đại, rất nhiều người đều tưởng xảy ra chuyện gì đại sự. Dần dần, có người truyền tới, nói là ngày ấy ở kinh thành phát hiện vanh quốc gian tế, bị hoàng thượng nhất cử lấy được. Nếu là vanh quốc gian tế lời nói, chuyện này cũng không sao hảo nghị luận. Đại gia trà dư tử hậu nhiều lắm mắng mắng kia tà tâm không chết vanh quốc, cũng không nói thêm cái gì. Tạ Gia Ngữ từ Thanh lâu lúc đi ra, cũng là toàn thân đều bị che phủ dậy. Hơn nữa lúc ấy ngũ thành binh mã tư đem toàn thành đều giới nghiêm, bên ngoài căn bản cũng không có người, mà những kia cái thị vệ, rất nhiều người cũng không thấy rõ gặp chuyện không may người là ai. Nhưng Văn Xương Hầu phủ trong lại biết một ít. Chung quy Tạ Gia Dung ra ngoài thực sốt ruột, lúc ấy cũng thẩm vấn không ít hạ nhân. Hơn nữa, Tạ Tư Huân cũng tham dự chuyện này. Bất quá, tại Tạ Gia Dung dưới chỉ thị, Tạ Tư Huân không cùng bất luận kẻ nào nói. Mặc dù là nhà mình mẫu thân và muội muội, hắn cũng chưa nói, chỉ nói làm cho các nàng nhiều nhiều đi thăm Tạ Gia Ngữ. Đã nhiều ngày quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng. Cơm nước xong sau, Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị đã tới. Cô tổ mẫu khởi sắc so mấy ngày trước đây tốt hơn nhiều. Tạ Liên nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt nói, Tam ca ca mấy ngày trước đây nói với ta, khiến ta nhiều chiếu cố cô tổ mẫu. Khả cô tổ mẫu không có chuyện gì à? Ca ca cũng thật sự là kỳ quái, nói chuyện không đầu không đuôi. Tạ Tư Nhị bĩu môi nói. Tạ Gia Ngữ tự nhiên minh bạch Tạ Tư Huân vì sao sẽ như vậy, cười nói, ân, ngày ấy bất quá là ở bên ngoài té ngã, vừa vặn bị Tư Huân thấy được, hắn liền quan tâm ân y. Tạ Tư Nhị tuy cảm thấy có chút quái dị, nhưng vẫn gật đầu, đạo, nguyên lai như vậy a. Vài người đang nói chuyện, tiểu nha hoàn lại đây báo, Định Viện Hầu phủ đại phu nhân đã tới. Định Viện Hầu phủ đại phu nhân chính là Tạ Tư Nhị thân gì, cũng là tô thân mẫu thân. Tạ Tư Nhị nghe sau, nhíu nhíu mi, không nghĩ qua đi, nàng năm nay 15 tuổi. Ngẫm lại cũng biết mẫu thân và dì gọi nàng qua đi làm cái gì. Chung quy, tô thân trước đó vài ngày vừa mới lập được công, tại trước mặt hoàng thượng lộ mặt, phong cùng nhà mình ca ca chức vị chỉ huy phó sứ, nay chính là chạm tay có thể bỏng thời điểm mà ni mẫu thân nàng đã nhiều ngày vẫn tại bên tai nàng lại nhải nhắc. May mắn năm đó trước một bước cùng định viện hầu phủ bên kia định xuống. Bằng không, tiếp qua vài năm, chờ tô thân thăng lên đi, đâu còn có nhà bọn họ chuyện gì nhi. Khả Tạ Tư Nhị cũng không thích tô thân, cho nên đối với chuyện như vậy tuyệt không may mắn, chỉ cảm thấy khó chịu. Lê thị bên cạnh nha hoàn cũng thật là khó, tiểu thư nhà mình không đi lời nói, nàng cũng không dám một thân một mình trở về. Tạ Liên lại vạn phần hâm mộ Tạ Tư Nhị mối hôn sự này. Định viện hầu phủ cùng văn xương hầu phủ môn đương hộ đối, Tạ Tư Nhị gả cho nhà mình biểu ca, gả qua đi sau có chính mình gì làm mẹ chồng, ngày khẳng định giỏi vô cùng qua. Hơn nữa, tô thân xuất từ định viện hầu phủ, tiền đồ vô lượng, đây cũng là Tạ Tư Nhị làm đích nữ mới có đãi ngộ. Giống nàng làm thứ nữ, đến đề thân bất quá là một ít thứ tử mà thôi. Có chút mặc dù là đích tử, cũng bất quá là tiểu môn tiểu hộ nhân gia, gả qua đi sau, ngược lại là so làm cô nương khi còn khó hơn. Loại gia đình này nàng gả qua đi lại có gì dùng? Tạ Gia Ngữ thấy thế, nhíu nhíu mi, nói: Tư Nhị, ngươi gì chung quy lại đây thỉnh ngươi, không đi không tốt lắm mà ni, nếu ngươi là không thích, chỉ qua đi điểm cái mão cũng được. Tạ Tư Nhị nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, trên mặt biểu tình có chút rối rắm, nhưng nàng lại không thể trước mặt nhiều người như vậy đem sự tình nói ra. Nếu như là trước lời nói, nàng khẳng định không chút do dự nói với Tạ Gia Ngữ. Chỉ là từ lúc xảy ra cố ra sự tình sau, Tạ Gia Ngữ đãi nàng liền không bằng trước bình thường thân mật. Rất nhiều lời nàng cũng không dám nói với nàng. Là cô tổ mẫu, Tạ Tư Nhị nói, chờ Tạ Tư Nhị trở về sân sau, quả nhiên liền nghe mẫu thân và dì nhắc lên chuyện này. Tạ Tư Nhị lại là càng nghe càng khó chịu. Nếu năm nay thật sự định thân, như vậy nàng cùng cố gia ca ca ở giữa nhưng liền thật sự một chút cơ hội đều không có. Nhìn mẫu thân và dì thương thảo có chút vui vẻ bộ dáng, Tạ Tư Nhị đột nhiên đứng dậy, nắm chặt nắm tay, không để ý chung quanh còn đứng một ít nha hoàn, nói: Nương, dì, nhị nhi không nghĩ cùng biểu ca định thân. Lê thị cùng nhà mình tỉ tỉ nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều có nghi hoặc. Tư Nhị, ngươi đây là nói cái gì nói? Lê thị dẫn đầu khiển trách nữ nhi. Tô thân mẫu thân sắc mặt lúc này không quá dễ nhìn. Tuy rằng Tạ Tư Nhị là của chính mình ngoại sinh nữ, nhưng tô thân lại là con trai của mình. Hai người tuy rằng đều thích, nhưng thích trình độ là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa, theo con trai mình lập công, mối hôn sự này trong nhà phản đối người càng đến càng nhiều. Bọn họ vốn cũng không như thế nào đồng ý, là nàng cứng rắn ấn mới không bị người quậy vàng. Không thành nghĩ, chính mình ngoại sinh nữ trước đến cản. Nhị nhi, gì là nhìn ngươi trưởng thành, ngươi đến cùng có cái gì khổ tâm? Cùng gì nói một câu, người một khi mở miệng biểu đạt đi ra quan điểm của mình, câu nói kế tiếp liền phi thường tốt nói. Bởi vậy, Tạ Tư Nhị không e dè nói: Nương, nhị nhi không thích biểu ca, liền đem biểu ca trở thành là ca ca bình thường, cũng không có tình yêu nam nữ, thỉnh cầu mẫu thân và dì thành toàn. Không qua bao lâu, Tạ Gia Ngữ liền nghe nói Định Viện hầu phủ đại phu nhân không có ăn cơm liền rời đi phủ. Điều này thật khiến cho người vô cùng kinh ngạc. Vị này phu nhân từ trước đến giờ thích đến nhà bọn họ một đại liền là một ngày, nay đột nhiên ly khai, trong này khẳng định có cái gì vấn đề. Bất quá vô dụng Tạ Gia Ngữ hỏi thăm, Đông Vũ liền tới đây đem sự tình nói với Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ nghe sau lại không hề ngoài ý muốn. Tạ Tư Nhị rốt cuộc dũng cảm một hồi, lấy ra đối đãi của nàng khí thế phản đối mối hôn sự này. Đối với chuyện này, Tạ Gia Ngữ từ chối cho ý kiến. Nàng đích xác là hy vọng Tạ Tư Nhị có thể gả cho mình thích người, nhưng nàng cũng sẽ không giúp nàng cái gì. Nghe chuyện này sau, Tạ Gia Ngữ nằm trên giường ngủ chưa đi, tỉnh lại vừa nhìn không vài tờ thư, liền nhìn đến nhà mình bên cạnh đại ca Trương Bình đã tới. Nói là Bùi Chi Thành đã tới. Tạ Gia Dung khiến nàng qua đi tạ ơn. Hết chương.